Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, chương 1185, Hoàn Mỹ Tứ Liên Kích. Giao đấu trận, Cổ Mộc cùng Tần Phong trên đài đã lần lượt giao thủ hơn 10 chiêu. Bên ngoài sân người xem thấy cũng là tâm hoa nổ phóng. Bởi vì hai người mặc dù đánh không nhiều, nhưng mỗi một lần xuất thủ bộc phát lực lượng lại là bài vị chiến bắt đầu đến nay vạm vỡ nhất. Hai người đều có trung phẩm pháp khí, mà lại đối võ kỹ trưởng không có thể xưng hoàn mỹ. Trong lúc xuất thủ đều là bộc phát ra 30 lực cường độ. Đây là mặt ngoài, với tư cách người trong cuộc, chính Tần Phong trong lòng rõ ràng, lần này trong lúc giao thủ, hắn có thể cảm giác được đối phương lực lượng rõ ràng mạnh hơn chính mình. Mà lại theo sau hai chiêu, đã dần dần kéo dài, hắn nhất định siêu việt 15 lực hạn mức cao nhất. Tần Phong trong lòng âm thầm suy đoán, đồng thời cũng biết, gia hỏa này khẳng định so với mình còn lợi hại hơn. Nhất định vượt qua 16 lực hạn mức cao nhất bước vào nạp hải kỳ. Nếu không chính mình cũng sẽ không như thế phí sức. Xem thường gia hỏa này, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Cổ Mộc, trong con người hiện lên một tia may mắn. Lần này bài vị chiến, Tần Phong mục tiêu đương nhiên là thứ nhất, mà lại cũng tiến hành một phen tính toán. Chỉ là tại khiêu chiến của mình thi đấu bên trên, Cổ Mộc thực lực bộc phát 25 lực, để hắn có chút ngoài ý muốn. Làm sơ suy nghĩ liền quyết định bỏ quyền, từ đó đem tinh lực tất cả đều lưu tại sau 3 trận. Từ đầu đến cuối, hắn cho rằng uy hiếp lớn nhất là vũ chiến, cho nên đối mặt khó mà dùng lẽ thường suy đoán Cổ Mộc, hắn rất cảnh giác lựa chọn nhận thua, từ đó bảo tồn thực lực, cuối cùng ở phía sau 3 trận như nguyện toàn thắng. Bây giờ nhìn tới, cảnh giác cái này không cách nào theo lẽ thường suy đoán Cổ Mộc, là một kiện phi thường lựa chọn sáng suốt. Nếu như ngay từ đầu liền cùng hắn động thủ, gia hỏa này có được 27 lực, khẳng định là một phen khổ chiến. Dù cho là thắng, chỉ sợ cũng không cách nào duy trì đằng sau 3 trận tranh tài. Kết quả thì là bại một lần, toàn bộ bại. Lại nói Cổ Mộc hiện tại trong lòng cũng không có gì ý nghĩ, trên mặt từ đầu đến cuối treo mỉm cười. Hắn thấy, tham gia bài vị chiến không có gì tính toán, chỉ có một cái, đó chính là một đường thắng được đi. Bất kể là ai cản trở, đều muốn đem hắn lấy ra vòng tranh tài. Tới đi, Cổ Mộc càng chiến càng mạnh, khí thế như hồng, nâng chuôi này Hắc Long Bá Thiên Thương. Cả người thật giống như chiến thần phụ thể, làm cho quan chiến võ giả vì đó động dung, nghĩ thầm, người này thật là mạnh a, là khỏa hạt giống tốt. Nếu như từ hắn đảm nhiệm quân đoàn thứ 7 tướng quân, tại Quỷ Yêu Thiên lịch luyện 10 năm, bốn quân diễn tập nhất định có thể rực rỡ hào quang. Cổ Mộc khí thế bộc phát, làm cho quân đội cao tầng có chút thưởng thức. Thậm chí đã được đến rất nhiều tướng quân coi trọng. Đương nhiên, quân đoàn thứ 7 tướng quân nhậm chức, không phải bọn hắn có thể quyết định, nhất định phải từ quân đội nguyên thủ đánh nhịp. Bọn hắn có thể làm chính là đề cử. Đấu trường bên trên, Hỗn Độn Thương Quyết ba thức sau tại Cổ Mộc chân nguyên bao phủ xuống tấp nập thi triển. Trong lúc nhất thời, thất thải quang mang lấp lánh tại đấu trường. Hắn lộng lấy trình độ, để người quan chiến nhìn hoa mắt. Tần Phong âm thầm kêu khổ, tại chính thức lực lượng trước mặt, hắn đã lực bất tòng tâm, lại đối mặt nhiều như vậy thật nguyên bảo phát cùng cường thế thương kỹ. Có thể làm chỉ có phòng thủ, mà lại phòng thủ cực kỳ chật vật. Tần Phong ở vào bị động, đây là muốn thua. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Tần Phong bị Cổ Mộc thương pháp bao phủ, ngay cả năng lực hoàn thủ đều không có, nhao nhao dự phán ra kết quả. Về phần vũ chiến, nhìn thì là hãi hùng khiếp vía. Tu vi của hắn cùng Cổ Mộc giống nhau, nhưng lại không phải Tần Phong đối thủ. Bây giờ tên kia lại đem Tần Phong bức thành bộ dáng như vậy. Mình cùng hắn giao thủ, kết quả chỉ sợ cũng là cực thảm. Nhớ tới hai người đổ ước, Vũ đại tướng quân khóe miệng liền bắt đầu run rẩy, thậm chí hối hận chính mình vì sao liền tiếp nhận hắn khiêu chiến đâu. Trên đời không có thuốc hối hận, đổ ước vẫn còn, mà lại là tại Đại Mạc Thiên đại tướng quân trước mắt quyết định. Bài vị chiến kết thúc nhất định phải đánh, cho nên Vũ Chiến chỉ có thể cầu nguyện, Tần Phong có thể nhiều đỉnh một hồi, tiêu hao nhiều hơn một hồi, sau đó ở sau đó tranh tài, chính mình cùng những tướng quân khác có thể đối với hắn tạo thành phiền phức. Đương nhiên, hắn càng hy vọng cái khác đối thủ có thể cùng hắn lưỡng bại câu thương. Dạng này bài vị chiến chính mình cái cuối cùng ra sân, liền có khả năng thu hoạch được thứ nhất. Gia hỏa này biết đánh không lại Cổ Mộc, bắt đầu sợ, nhưng vào lúc này, trong sân Cổ Mộc dùng một cái xinh đẹp long nhập cửu thiên, trực tiếp đem ở thế yếu Tần Phong chống lên, mà cái sau tại tất cả mọi người mắt thấy hả, bay ra vòng tranh tài, trùng điệp quẳng xuống đất, phốc, Tần Phong ngã trên mặt đất, phun máu mà ra, sắc mặt trắng xanh. Trong tay bội đao cũng thoát ly trên mặt đất. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, hắn liền bị Cổ Mộc lực lượng tuyệt đối áp chế. Kết quả đã thành kết cục đã định, chỉ là nhiều chi chống đỡ trong chốc lát mà thôi. Cổ Mộc thắng được. Tài phán trưởng quát một tiếng, phán định thắng bại. Thắng. Vương phó tướng bọn người nhao nhao phấn khởi. Bất quá Tĩnh Thu tướng quân lại khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Cổ Mộc, có chia sẻ tâm, bởi vì nàng cảm giác thủ hạ của mình giống như có chút dã rời. Tần Phong bị đánh bay ra ngoài, Cổ Mộc đứng tại trên đài có chút thở hồng hộc. Vũ Chiến thấy thế, trong lòng càng đại hỉ thầm nghĩ, tiểu tử này mặc dù thắng được, nhưng trả giá cái giá không nhỏ. Tần Phong cũng thụ thương, không tệ, không tệ. Hai gã khác tướng quân cũng là mừng thầm không thôi. Theo bọn hắn nghĩ, Cổ Mộc cùng Tần Phong đều là kình địch. Bây giờ một cái thụ thương, một cái bị tiêu hao, cái này đối chính mình phía sau tranh tài rất có lợi. Đem Tần Phong lấy ra đi. Cổ Mộc tiếp xuống đối thủ chính là năm tên tướng quân. Mặc dù bị hắn tiêu hao một phen, nhưng đối mặt Long Công quân tướng quân, cuối cùng đem hắn đánh bại, mặc dù là thắng, nhưng Vũ Chiến lại là càng thêm vui vẻ, bởi vì hắn biết tiểu tử này là tại gượng chống, đằng sau còn có hai tên tu vi cùng chính mình không kém bao nhiêu tướng quân. Một khi giao thủ, tiểu tử này chỉ sợ muốn xong đời, nhưng mà, sự thật lại một lần nữa cho hắn trầm thống đả kích. Cổ Mộc trạng thái mặc dù rất kém cỏi, nhưng ở tiếp xuống ba trận tranh tài, lại vẫn dùng yếu ớt chênh lệch đạt được thắng lợi. Bất quá đại giới thì rất cao, cuối cùng đem Kinh Giáp quân tướng quân đánh bay ra ngoài. Tựa hồ đã đến cực hạn, đứng ở đài thượng phun ra một ngụm máu tới. Cùng Tần Phong nhất chiến, người này đã thể lực chống đỡ hết nổi. Thắng liên tiếp cửu trận đã là cực hạn, trận tiếp theo đối chiến Vũ Chiến, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Quân đội cao tầng nhao nhao lắc đầu. Dưới đài, Tĩnh Thu tướng quân trong con ngươi có lo lắng, nhìn thấy Cổ Mộc sắc mặt tái nhợt như nỏ mạnh hết đà, thậm chí muốn mở miệng khuyên hắn bỏ quyền, kịp thời trị liệu để tránh ảnh hưởng đằng sau trận phòng thủ tranh tài. Dù sao hắn hiện tại điểm tích lũy đạt tới 12 phần, coi như bại bởi Vũ Chiến còn có 11 phần, mà Tần Phong thua ở trong tay hắn trừ một điểm, hiện tại chỉ có 10 phần. Chỉ cần ở sau đó bất bại cùng cái khác tướng quân khiêu chiến, có hy vọng đạt được quán quân. Nhưng mà Tĩnh Thu còn chưa mở miệng, Cổ Mộc cũng đã lần nữa lên đài. Hắn cái cuối cùng đối thủ Vũ Chiến cũng đi tới. Tiểu tử, ngươi rất lợi hại, đến nay còn không có bại một trận. Đáng tiếc, ngươi sau cùng đối thủ là ta. thắng liên tiếp muốn bị kết thúc. Vũ Chiến vừa cười vừa nói, trong ngôn ngữ tràn ngập khiêu khích. Gia hỏa này không phải người ngu. Cổ Mộc giờ phút này trạng thái cực kém, hắn tuyệt đối có lòng tin giải quyết, thậm chí có thể đem nó nặng sáng tạo, nhưng sợ chính là hắn bỏ quyền không chiến, cho nên phải nhanh trào phúng, vững vàng giữ chặt cừu hận. Cái này hiển nhiên là vẽ vời thêm chuyện. Cổ Mộc đã dám lên đài, đương nhiên sẽ không bỏ quyền. Chỉ nhìn hắn thương pháp bày ra, thân thể lắc lư sơ qua, hư nhược nói ra, bớt nói nhảm, tới đi. Vũ Chiến thấy thế, lắc lắc đầu nói, cổ tướng quân, ngươi liền thân tử đều đứng không thẳng, còn muốn đánh, Vũ Mỗ thắng mà không võ a? Ta dựa vào, gia hỏa này nói nhảm nhiều quá, còn không nhanh lên. Đúng đấy, nhanh kết thúc tranh tài. Dưới đài truyền đến bất mãn thanh âm, bọn hắn đã dự đoán kết quả, không muốn như thế lãng phí thời gian. Dù sao khoảng cách trời tối có đoạn thời gian, còn có thể nhìn thấy một tên khác tướng quân đánh khiêu chiến thi đấu. Ai? Vũ Chiến nghe được dưới đài tiếng thúc dục âm, hơi biểu bất đắc dĩ, sau đó đem chính mình pháp khí tế ra đến, nói, không có cách, đây là tranh tài, đắc tội. Dứt lời, một kiếm chém ra, trong đấu trường lập tức cuồng phong loạn lên. Quan chiến võ giả thấy thế, lập tức ngạc nhiên, gia hồn này mới vừa rồi còn nói thắng mà không võ, còn có chút không muốn khi dễ người, có thể một chiêu này đánh ra, vậy mà ẩn chứa toàn bộ tu vi, một chút cũng không có thủ hạ lưu tình dự định a. Hèn hạ, vô sỉ, tất cả mọi người nháy mắt đối Vũ Chiến định ra chấm dứt luận. Tĩnh Thu trong con người càng là sát ý thao thiên. Nếu như Vũ Chiến gia hỏa này dám đả thương Cổ Mộc, nàng sợ rằng sẽ bảo tàu. Tiểu tử, không oán ta được, ai bảo ngươi dùng hiện tại trạng thái, còn muốn đi lên chịu chết đâu. Vũ Chiến một kiếm chém ra, trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn đây là dự định không ra thì đã, một ra liền phải để gia hỏa này trọng thương. Không điều dưỡng nửa tháng đừng nghĩ ngủ lại đi đường. Kiếm khí mà ra, như gào thét sóng biển. Cổ Mộc đứng ở luận võ đài, thần sắc lo sợ không yên. Mà cái biểu tình này rồi ở trong mắt Vũ Chiến, quả thực thoải mái đến cực hạn. Bất quá cái này thoải mái, vẻn vẹn duy trì một hồi, đi vào tốt. Đột nhiên, Cổ Mộc kinh hoàng biểu lộ thu hồi. Nguyên bản đứng không thẳng thân thể đột ngột rất thẳng tắp. 27 lực tu vi càng là bộc phát, trường thương nhô ra, thẳng đến Vũ Chiến, một chiêu này chính là hỗn độn thương quyết thức thứ nhất. Thương xuất như long, đâm ra một thương, Vũ Chiến binh khí rời tay bay ra, mà sắc mặt hắn hãi nhiên, hắn không phải suy yếu sao? Làm sao trạng thái như thế dũng mãnh phi thường? Hắn không có thời gian lại đi suy nghĩ nhiều. Sau một khắc, Cổ Mộc đã công tới. Xuất thủ chính là thức thứ hai Hoành Tảo Thiên Quân. Chỉ nhìn hắn nhanh chân bước ra, trường thương quét qua, đem trọng tâm mất cân bằng Vũ Chiến quét lên. Hai tay nắm chuôi thương, giơ lên cao cao, sau đó hung hăng nện xuống đến. Hét ra thức thứ ba, Sơn Băng Địa Liệt. Vũ Chiến bị chuôi thương đánh trúng, rơi trên mặt đất, bàn đá xanh triệt để vỡ vụn, lõm ra một cái hố to tới. Cổ Mộc đầu thương nhô ra, trọn tại đầy bụi đất Vũ Chiến trên cổ áo, sau đó tiện tay vung lên, đem hắn ném thiên khung. Trường thương tại lực lượng tăng phúc hạ, hóa thành một đạo đầu rồng, gào thét mà lên. Rất nhiều võ giả nghe được một cái khí đại lực chìm thanh âm truyền đến. Long phi cửu thiên, thiên khung phía trên, thương mang hóa thành đầu rồng cuối cùng đem Vũ Chiến đánh trúng. Mà cái sau khải giáp vỡ vụn, như lá rách rơi vào bên ngoài trên mặt đất, tứ chi run rẩy, đã hôn mê, võ đài hoàn toàn yên tĩnh. Thẳng đến Cổ Mộc thân thể thẳng tắp lập thương đứng tại giao đấu đài, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. sau đó từng cái khóe miệng co giật. Quá đặc sắc, vừa rồi hoàn mỹ tứ liên kích, để bọn hắn nhìn không kịp. Thế nhưng là, gia hỏa này không phải đã tình trạng kiệt sức sao? Như thế nào đột nhiên bộc phát ra cường đại như thế sức chiến đấu? Ở đây tất cả mọi người nhìn thấy Cổ Mộc giờ phút này trạng thái cực dai. Trong lòng sụp đổ nghĩ đến, chẳng lẽ ngay từ đầu là Trang? Dĩ nhiên không phải, dùng Cổ Mộc mà nói, cái này gọi biểu diễn. Vũ Chiến ngôn ngữ khiêu khích, sợ hắn bỏ quyền, nhưng thật tình không biết, cổ đại thiếu đồng dạng sợ hắn bỏ quyền. Cho nên từ Tần Phong kia một trận, hắn liền bắt đầu bố cục, để cho mình nhìn qua đau khổ trèo trống. Dạng này, cuối cùng một ván, tên kia nhất định sẽ được trận cùng chính mình đánh, mà không phải bởi vì kiêng kỵ lựa chọn đầu hàng. Quả nhiên, Vũ Chiến trúng chiêu, mắc lừa hắn, hậu quả chính là bị đột nhiên bộc phát Cổ Mộc đánh một cái trở tay không kịp. Mà lại từ nay về sau, trở thành cực nam quân đội thương pháp thi triển, nhất là kinh điển tứ liên kích tài liệu giảng dạy. Thái Hồ sẽ biểu diễn, yếu bạo, cổ đại thiếu vô sỉ, ai có thể địch? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.